Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 53, diễn kỹ tinh xảo. Mưa thành nhà bảo tàng bên ngoài một gian quán cà phê bên trong. Tần Nhiên cùng vị kia quán trưởng gặp mặt. 2567 tiên sinh, người tốt, ta là Bua, Nelson, bởi vì một ít chuyện, rất xin lỗi đem chúng ta gặp mặt trước thời hạn. Một cái dụng cụ giả bộ thể, đem tóc muối tiêu chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ lão giả đứng ở Tần Nhiên trước mặt. Mười phần khách khí đưa tay phải ra. Không sao, Tần Nhiên cùng đối phương bắt tay về sau. Mời đối phương ngồi xuống. Cần uống chút gì không? Chúng ta còn là dựa theo trước đó thương nghị phỏng vấn đến. Hoặc là ngài có cái gì mới ý nghĩ? Ider hỏi thăm nói. Nước trắng liền tốt. Hết thảy đều dựa theo chúng ta trước đó thương nghị đến. Cải biến ước định thời gian đã là ta không đúng. Lại thay đổi cái khác. Ta áy náy sẽ để cho ta khó mà chìm vào giấc ngủ. Lão quán trưởng vui đùa. Rất hiển nhiên. Cái này loại không có gì to tát trò đùa để đang ngồi mấy người nhanh chóng kéo gần lại quan hệ. Trước đó hơi có vẻ cách ngăn. Xa lạ bầu không khí quét sạch sành xanh. Phục vụ viên. Nơi này. Một chén nước ấm, một chén trà xanh còn có một chén thuần cà phê. Ider đưa tay kêu gọi phục vụ viên. Phân biệt là lão quán trưởng. Tần Nhiên cùng mình điểm đồ uống. Ở đồ uống từng cái dâng đủ về sau. Ider đối với ánh đèn. Quay phim làm thủ thế. Đăng quang sư, nhiếp tượng sư cấp tốc đúng chỗ về sau. Ider nhìn về phía lão quán trưởng. Ở người phía sau cũng biểu thị không có vấn đề về sau. Ider cầm lên microphone. Không sai. Ider lần nữa lâm thời nhân vật khách mời người chủ trì. Không phải nói mưa thành đài truyền hình bên trong không có thích hợp người chủ trì. Trên thực tế, theo thông linh giả, ngày càng hỏa bạo. Muốn đến chủ trì cái này ngăn chuyên mục người chủ trì quả thực là như cá giếc sang sông hơn nhiều. Nhưng, Ider nhưng sẽ không tùy ý đem che chắn chuyên mục tặng cho người khác. Nói đơn giản. Tại nhiều như vậy người chủ trì bên trong, cũng không có người một nhà. Nào đó một số chuyện phạm qua một lần sai lầm là có thể. Ider cũng sẽ không tái phạm lần thứ hai. Đồng dạng, vì lâm thời nhân vật khách mời tốt người chủ trì nhân vật. Ider cũng là tương đương dụng tâm học tập. Chí ít, nói chuyện không lắp bắp như vậy. Đại gia hòa, ta là Ider. Hôm nay chúng ta chuyên mục tổ mời được chính là mưa thành nhà bảo tàng quán trưởng Bua. Nelson tiên sinh, chấm ngoặc kép, một đoạn rõ ràng là công thức hóa mở đầu về sau. Song phương thông qua nói chuyện với nhau, nhanh chóng cắt vào đến Casement Chi Bình bên trên. Sau đó, từ Nelson vị này lão quán trưởng vì người xem giới thiệu Casement Chi Bình truyền kỳ lịch sử. Trong lúc đó, Ider sẽ thỉnh thoảng hỏi thăm một vài vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này đều là sớm chọn tốt. Sẽ không để cho vị này lão quán trưởng khó xử. Cũng đủ để thỏa mãn khán giả lòng hiếu kỳ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Không khí tự nhiên là không tệ. Bất quá, từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có mở miệng nói chuyện. Toàn thân áo đen hắn tựa ở ghế sofa bên trong. Một tay khoác lên ghế sofa trên lan can, một tay chống đỡ lấy gương mặt, cả người phảng phất là một vị người đứng xem ngoài cuộc. Lắng nghe người, nhưng từ vừa mới bắt đầu, kính đầu liền không hề rời đi qua Tần Nhiên. Đây là Ider cố ý chiếu cố, hắn cùng lão quán trưởng đều là vật làm nền, chân chính chủ giác là Tần Nhiên. Cho nên, ánh đèn, nhiếp tượng sư góc độ đều là lấy Tần Nhiên làm chủ. Chính là bởi vì dạng này, nhìn như tùy ý ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên. Ở một mảnh phản quang dưới, giống như dung nhập hắc ám, nhưng là khuôn mặt nhưng lại tình hình có thể thấy được. Cả người nhìn lên đến đã thần bí, lại cũng sẽ không làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Ở thâu ước chừng sau 20 phút, Ider nhìn lấy tinh thần rõ ràng không phấn chấn Bua. Nelson đưa tay ra hiệu nghỉ ngơi. Lần này tiết mục cũng không phải là phát sóng trực tiếp, mà là ghi âm, nói đơn giản, đúng vậy đi qua cắt nối biên tập sau bá suất tiết mục. ở một số phương diện cũng không có cái gì cưỡng chế yêu cầu. Ngài cần nghỉ ngơi một chút không? Aiden cần hỏi nói. Đối phương đầy đủ trở thành tự thân đời ông nội niên kỷ. Lẽ ra thu hoạch được tôn kính. Chiếu cố, thật có lỗi. Tuế Nguyệt vô tình, để cho ta có chút chống đỡ không được. Lão quán trưởng cười khổ nói rằng. Vậy thì tốt, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ. Bởi vì quay chụp thời gian sớm, toàn bộ quay chụp quá trình biến đến mức dị thường dư giả bắt đầu. Aider bản thân cũng không phải là một cái trách móc nặng nề mình ra hỏa. Tự nhiên chi đạo nên như thế nào hợp lý an bên trong thời gian. Đi nghỉ ngơi một hồi. Nơi này càng thích hợp ta. Đối mặt với Aider mời. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Cứ như vậy nhắm hai mắt lại. Aider nhún vai. Đối với mình vị này người hợp tác. Aider thật là hài lòng cực kỳ. Ngoại trừ đối phương có đôi khi lộ ra cái kia loại. Hoàn toàn là khổ tu sĩ đặc chất lúc. Nếu không phải xác nhận Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng. Aider cơ hồ liền muốn thật cho rằng đối phương là một cái thành tín giáo đồ. Mà bây giờ, tính tình cổ quái gia hỏa đúng vậy duy nhất đánh giá. Không nhìn lấy Aider rời đi tiếng bước chân. Nhìn như hai mắt nhắm lại Tần Nhiên. Đáy lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Nhắm lại hai mắt mở ra một đường nhỏ. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng ngồi ở đối diện Bua. Nelson đồng dạng ở bề ánh mắt dưỡng thần. Nhưng là đối phương mí mắt lại tại động. Là bởi vì nhãn cầu chuyển động mà kéo theo. Rất hiển nhiên, đối phương là đang tự hỏi mà không phải nghỉ ngơi. Đồng dạng, ở vừa mới, Tần Nhiên cũng không có phát giác được Bua. Nelson có mệt mỏi ý tứ. Chỉ là ở ra vẻ tinh thần không phấn chấn thôi. Vì cái gì làm như thế? Tần Nhiên yên lặng tự hỏi. Tiếp theo, trong đầu của hắn bên trong không tự chủ được hiện lên cái kia dáng người nhỏ gầy nam tử cùng mấy. Cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt chủ nhân. Khó nói, một cái càng thêm lớn gan suy đoán xuất hiện ở Tần Nhiên tâm bên trong. Nelson quán trưởng, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Tần Nhiên đột nhiên mở miệng. Vấn đề gì? Còn có, xưng hô ta là Bua liền tốt. Đương nhiên, nếu như là quy củ của ngươi để ngươi xưng hô ta đấy dòng họ. Cái kia cứ dựa theo quy củ của ngươi đến. Ta là lần đầu tiên cùng thông linh giả đánh giao đạo. Cho nên, không biết nên làm thế nào. Lão quán trưởng mở hai mắt ra. Hướng Tần Nhiên cười nói. Ba ngươi, thông linh giả cũng cùng người bình thường không sai biệt lắm. Ngoại trừ có chút đặc thù thiên. Phú bên ngoài. Không có cái gì đáng giá để ý. Tần Nhiên giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Nhưng là hắn thả ở trên ghế salon tay. Lại là không để lại dấu vết hướng về Aider làm thủ thế. Ở Tần Nhiên chủ động mở miệng thời điểm. Đi đến một bên buông lỏng Aider liền bị hấp dẫn ánh mắt. Mà khi thấy Tần Nhiên thủ thế về sau. Aider lập tức cự tuyệt vị kia tướng mạo cũng không tệ lắm người hầu tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ám chỉ về sau, hướng đi một bên lặng lẽ gọi điện thoại, đồng thời ra hiệu ánh đèn, quay phim bắt đầu công tác, một bên thợ trang điểm càng là phối hợp mật thiết cầm lấy lời ghi chép bản. Nhanh chóng viết xuống một câu, ra hiệu cho Bua, Nelson nhìn yên tâm, chỉ là vì tiết mục hậu kỳ chứng mẫu, ngươi tùy ý trả lời liền tốt, khi nhìn đến lời ghi chép bản bên trên văn tự về sau. Nguyên bản còn mang theo kinh ngạc Bua. Nelson lập tức khôi phục bình thường. Nếu như thông linh giả đều không đáng đến để ý lời nói. Liền không có cái gì đáng giá để ý. 2567 ngươi không biết rõ ngươi bây giờ danh khí lớn đến mức. Nào, ta chung quanh rất nhiều người đều đang đàm luận ngươi. Nếu để ta và ngươi đổi một cái. Ta nhất định sẽ không do dự. Bua. Nelson vẫn như cũ dùng vui đùa ngữ khí nói rằng, thật sao, nhưng nếu như là ta, liền tuyệt đối sẽ không dạng này lựa chọn, bởi vì, lúc đó để ngươi thấy một số cây vốn không muốn nhìn thấy sự tình. Hắc ám như là không khí, đồng dạng bao quanh ngươi, để ngươi ngạt thở, tuyệt vọng đồng thời, còn đang không ngừng trào phúng lấy ngươi, bọn hắn biến thành bọn chúng, nhiệt tình biến thành. Lãnh khốc, liền tựa như, chấm ngoặc kép, Kesman chi bình, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay qua đầu, hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía ở chiều tà bên trong dần dần trở nên lạnh song nhà bảo. Tàng, hắn tựa hồ tại nhìn chăm chú cái gì? Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Mọi người theo Tần Nhiên ánh mắt đi xem cái phương hướng. Nhưng ngoại trừ nhà bảo tàng bên ngoài, không có cái gì. Nhưng Tần Nhiên quá chuyên chú. Chuyên chú đến liền như là thật đang quan sát cái gì. Ở cái kia ánh mắt chuyên chú dưới, người chung quanh từ từ cho rằng Tần Nhiên thật thấy được bọn hắn vô pháp nhìn thấy đồ vật. Dù sao, người này thế nhưng là thông linh giả. Sau đó, cái kia khàn khàn, thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi, tin tưởng vận rủi sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.